Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2124, chương 2126 Izanagi điểm giữ. Cầu nguyệt phiếu, về sau, Rama trực tiếp trở lại Raphael Nam Tử Lều, cho Soko gọi một cú điện thoại. Thông tin phương thức là Irori nói cho Rama, bổn nhân tuyên bố là Soko giao cho nàng. Cũng tại có nhu cầu thời điểm giao cho Rama, nhường Rama cùng Soko liên lạc. Hiện tại, Rama liền dùng đến nó, trực tiếp cùng Soko lấy được liên lạc, mà vừa nhận điện thoại. Soko có vẻ như liền biết người tới là người nào, trực tiếp cho ra một câu, đã nhìn thấy báo thù quỷ sao? Tiểu đệ đệ, Soko liền gọn gàng dứt khoát nói tới chuyện này. Rama cũng chỉ có thể cho ra một câu, ngươi giấu thật đúng là sâu, thế mà hoàn toàn không cùng ta đề chuyện này. Đối với điểm này, Rama mặc dù không có cái gì oán khí, vẫn là không nhịn được lấy ra của trách Soko. Soko lập tức mỉm cười, này có thể là nhà chúng ta quan tâm phương thức, mặc kệ là ta vẫn là Yaya các nàng cũng không quá hy vọng ngươi quá để ý nhà Akabani sự tình. Nhất là khi nhìn đến nhà Akabani nhị công tử biến thành như thế về sau. Soko liền nói như vậy, ta có như vậy không lý trí sao? Rama phản bác lên tiếng, vung, ai nào biết đây? Soko tựa hồ có chút xem thường, lập tức nói sang chuyện khác, nói, ngươi liên hệ ta, hẳn không phải là muốn theo ta phàn nàn à? Soko vẫn là như vậy mẫn cảm. Lập tức đã nhận ra Rama cũng không phải là bởi vì Raisin sự tình tới. Rama cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng, gần nhất, Izanagi bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Một câu, nhường Soko tắt tiếng, ngươi biết tin tức gì sao? Lúc này, Rama không có lẳng lặng chờ lấy người khác trả lời, mà là có chút hùng hổ dọa người giống như thúc giục. Xem ra nhìn thấy nhà Akabani nhị công tử về sau, ngươi còn đã điều tra một ít chuyện a? Soko hôm có trực tiếp trả lời, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, theo Soko thái độ đến xem, nàng hình như là không muốn để cho Rama cùng Izanagi lưu có quá nhiều qua lại. Đi qua, Rama phát giác được nhà Akabani diệt môn sự kiện bên trong. Izanagi Liu có lẽ sẽ biết chút ít cái gì. Tiến tới nghĩ tìm tới cửa thời điểm, đồng dạng là Soko ngăn lại hắn. Bởi vậy rõ ràng, Soko đối Rama cùng Izanagi Liu ở giữa lui tới cũng không quá đồng ý. Đối phương là viễn đông đảo quốc hoa tộc, giống như hoàng thân quốc thích trụ cột nhất tộc, cùng chính phủ cùng quân đội có lấy thâm hậu quan hệ. Cũng hoặc là nói dứt khoát liền là trong đó một phần tử. Lại còn là tuyệt đối cao tầng. Tại hòn đảo kia trong nước có cực lớn quyền lên tiếng. Còn cùng nhà Akabani là thù truyền kiếp. Bây giờ nhà Akabani diệt môn. Akabani ten dần phản bội quốc gia. Rama lại có làm người nóng mắt lực lượng. Nhường Soko đều cần theo giữa hai bên quần nhau. Để cầu đi đến một cái cân bằng cục diện, nàng dĩ nhiên sẽ không quá dễ dàng. Mặc dù, nghiêm chỉnh mà nói, Soko là lệ thuộc vào quân Nhật Bản phương đo sư, làm quân đội cung cấp, Oberofuji, làm vượt thời đại tác phẩm, đề cao quân đội thực lực, nhờ vào đó tới đến quân đội duy trì, mới có thể có khả năng đốt tiền tinh lưu. Tiếp tục truy cầu cơ thể sống Mercenat cùng mô phỏng sinh vật đo cực hạn. Còn có thể tránh khỏi bị người ngấp nghé, bị người hãm hại, có thể Soko dáng lộ ra cái gì tính toán của mình. Mới có thể đem Sesugetsuka đều đưa tặng cho Rama, còn hy vọng Rama tại dạ hội lên thủ thắng. Kể từ đó, quân đội nếu là muốn động Rama, Soko khẳng định là không nguyện ý. Mà Soko lại đắc tội không nổi quân đội, chỉ có thể liều mạng duy trì một cái cân bằng. Bây giờ, cân bằng miễn cưỡng duy trì ở Rama hãy nghĩ chạm đến giường cột nước nhà Izanagi. Soko ôm chăm chú cân nhắc đều không được. Nhưng liên tưởng đến đi qua phát giác được một chút dị thường. Kết hợp với Hinova hiện tại còn chưa trở về sự thật. Còn có Magnus, Rama không thể không ở chỗ này hạ điểm công phu. Nói cho ta biết đi. Soko, Rama bình tĩnh mà nói. Ta biết đúng mực, nghe vậy. Soko trầm mặc cực kỳ lâu. Thật lâu về sau, Soko mới than ra một hơi. Izanagi gần nhất hoàn toàn chính xác ra một chút sự tình. Soko nói ra không muốn người biết. Tin tức, nghe nói, trước đó không lâu, Izanagi tựa hồ bật toán đến cái gì điểm dữ, dẫn đến tộc bên trong trở nên một đoàn loạn. Hoa tộc công chúa điện hạ nên có một quãng thời gian tương đương bận rộn. Liền là bởi vì việc này dáng vẻ, ngoài ý muốn tình báo. Nhường Rama híp mắt lại, điềm dữ, cũng là bởi vì cái này, Hinova đoạn thời gian kia mới có thể bận rộn như vậy. Trong kỳ nghỉ hè cũng mới sẽ bị gọi trở về đi. Cho tới bây giờ đều vẫn chưa về sao? Có thể là, đó là cái gì điềm dữ à? Rama đặt câu hỏi lấy, Izanagi Liu là âm dương sư nhất tộc, thậm chí là trên thế giới còn sót lại âm dương sư nhất tộc. Thứ nhất tộc căn bản ngay tại ở âm dương thuật, truyền thừa, đối thức thần cùng với bói toán có cực cao tạo nghệ. Lại đột nhiên bói toán ra cái gì điềm dữ, chỉ về thế trở nên hỗn loạn, không phải là không có khả năng sự tình. Vấn đề là, dạng gì điềm dữ sẽ để cho một nước trụ cột bộ tộc kia trở nên như thế hỗn loạn. Liền xa ở nước Anh du học công chúa điện hạ đều bị liên lụy. Trở nên bận rộn như vậy đâu. Cái này ta cũng không rõ ràng. Izanagi ở phương diện này tình báo quản chế đến tương đương nghiêm ngặt. Rõ ràng không phải cái gì việc nhỏ. Soko nói như vậy. Bất quá. Phía chính phủ nghe nói giống như biết chút ít cái gì. Còn toàn lực trợ giúp lấy Izanagi dáng vẻ. Đem nhà Akabani nhị công tử phái đến ta nơi này làm hộ vệ. Nghe nói liền là Izanagi bên kia ý tứ. Rama lập tức lông mày nhíu lại. Raisin tới nơi này, thế mà cũng là Izanagi ý tứ. Cái kia chính là nói, mặc kệ là giám thị Soko, kiềm chế Rama, cũng hoặc là dự định đối Akabani Tenzin ra tay, đều là Izanagi lưu sự tình muốn làm sao. Hôm đó vòng đâu? Rama hỏi lần nữa. Hinova cũng là bị chuyện này cho ngăn trở sao? Nếu như không phải như thế lời, Hinova hẳn là sẽ lập tức quay lại mới đúng. Dùng cái nhà đầu kia đối Rama chấp nhất. Đây là hơi nghĩ nghĩ cũng biết sự tình. Kết quả, Hinova hại cho tới bây giờ đều vẫn chưa về. Này rõ ràng là có việc. Quả nhiên, vị công chúa kia điện hạ thế nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Soko chi tiết nói, bất quá, theo ta biết một tên quân đội bên trong đem nói, trở lại trong tộc về sau, vị công chúa kia điện hạ tựa hồ bị giam lỏng, mà Izanagi thì trong lúc này cùng nước Anh cái gì nhân vật trọng yếu tiếp xúc dáng vẻ. Phải không? Rama ông mày lại là nhíu lại, lập tức nói cách khác, Hinova hiện tại rất có thể còn lọt vào giam lỏng. Không biết. Soko hết sức dứt khoát nói, bất quá, khả năng rất lớn, cái kia có biện pháp liên hệ đến Hinova sao? Không có cách, đây chính là công chúa điện hạ, ngươi còn muốn cho công chúa điện hạ gọi điện thoại sao? Cái kia Izanagi bên đó đây, ngươi muốn liên lạc bọn hắn, thông qua bọn hắn liên hệ đến thổ môn Hinova, ta không cho rằng có thể làm đến thông a. Cũng thế, đều đã giam lỏng, làm sao có thể cho ngươi liên hệ đâu. Trừ phi Rama nguyện ý nghe theo đảo quốc mời chào. Bằng không, đây cũng là không thể thực hiện được. Được, à, vậy nếu như Izanagi bên kia có tin tức gì, nhớ kỹ nói cho ta biết. Ngươi còn thật sự coi ta làm ngươi tôi tớ tới sai xử à. Ta đây liền chính mình đi thôi. Hảo tiểu tử. Đều hiểu được uy hiếp ta. Được, ta đáp ứng ngươi là được rồi. Thật không biết có phải hay không là thiếu ngươi. Tại sao cô đã bất đắc dĩ lại than thở hơi thở. Thanh âm bên trong, Rama cúp điện thoại, kết thúc lần này trò chuyện. Sau đó, Rama đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, trầm ngâm một hồi về sau, ở trong lòng lên tiếng. Serenity, ngươi ở đâu? Rama kêu chính mình Seven bên trong một tên. Đúng vậy, Rama đại nhân, Serenity vẫn luôn tại. Serenity lập tức làm ra đáp lại. Có thể nhờ ngươi đi một chuyến Nhật Bản, giúp ta chui vào Izanagi Liu căn cứ sao? Rama nói như thế, ta bên này có dạ hội, lại tất cả mọi người đang chăm chú ta. Không biết tiếp xuống hội xảy ra chuyện gì, thoát thân không ra, ngươi giúp ta đi một chuyến đi. Nếu như là Serenity, cái này nhiệm vụ hẳn là rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Dù sao, Serenity đã là Hassan, cũng là Assassin trước Jai Servant. Tiềm hành nhiệm vụ đối với nàng tới nói, vốn chính là bản chức công tác. Serenity liền không chút do dự đáp ứng xuống. Thỉnh giao cho ta đi, Rama đại nhân. Nói xong, Rama trên thân, một trận xương máu hơi hơi phát ra, hóa thành một thiếu nữ thân ảnh. Thiếu nữ trực tiếp linh thể hóa biến mất. Cũng dùng khí tức gián đoạn, kỹ năng ẩn giấu tự thân, vô thành vô tức rời đi. Rama đưa mắt nhìn Serenity, lập tức mới hướng về Irori, Yaya, Komurasaki ba người phương hướng đi đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.